Chú nhỏ là chồng. Chương 41, xin anh hãy hôn em. Góc truyện audio.com. Chấm. Đình Lâm nghe tôi hỏi, môi nở nụ cười, đôi mắt đầy yêu thương nhìn tôi. Nghi tớ thật sự thích cậu. Thích cậu rất lâu rồi, tại sao cậu không quan tâm đến tớ? Nghe Đình Lâm nói, tôi cảm thấy đau lòng. Vì thật sự nhìn cậu ta lúc này như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Chỉ cần cậu nhìn tớ một lần, dù chỉ một lần thôi, tớ cũng rất vui. Xin lỗi cậu. Tôi cất lời của Đình Lâm, cậu ấy là người tốt, tôi không muốn cậu ấy phải tự làm đau mình vì tôi. Cậu rất tốt, sẽ tìm được người tốt hơn tớ. Vì thế mong cậu quên tớ đi. Đình Lâm nghe tôi nói, tay nắm thành đấm. Đôi mắt u ám nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy Đình Lâm có vẻ mặt đó. Phò Đình Lâm, tớ đời này chỉ thích mỗi Lâm Giai Nghi là cậu. Thật sự cậu ta rất cố chấp. Lời cậu ta vừa nói làm tôi bất ngờ cũng tức giận. Cậu bị điên à? Nghe cho rõ đây, tôi đã là người phụ nữ của người khác rồi, chúng ta không hợp. Tôi tức giận quát vào mặt Đình Lâm. Nghe tôi nói thế, cậu ta như không tin vào tai mình. Tay nắm chặt vai tôi bóp mạnh. Cậu làm tôi đau đấy, buông ra. Cậu nói xạo tớ đúng không? Đừng đùa như thế nữa, không vui đâu. Tôi tức giận thật sự, lấy hết sức vùng vẫy khỏi tay cậu ta. Tá, tức giận tôi tát thẳng vào mặt Đình Lâm làm cậu ta đứng chết im tại chỗ. Hôm nay tớ sẽ xem như không nghe thấy gì. Nói rồi tôi quay người mở cửa đi vào trong sân, bỏ mặt Đình Lâm ở ngoài kia vẫn đứng im. Vào trong nhà tôi thấy chú đang yên giấc trên sofa. Tiến nhẹ lại chỗ chú đang nằm. Tôi ngồi ngắm chú một lúc. Lông mi dài thật. Xin lỗi chú vì đã lỡ để người khác hôn. Không kiềm được bản thân mình tôi khóc. Tôi khóc vì mình lỡ để người khác hôn mà không phải chú. Một cảm giác dơ bẩn xuất hiện trong đầu tôi. Sao lại khóc? Có lẽ chú bị tiếng khóc của tôi làm tỉnh giấc. Mở to mắt nhìn. Nhìn trộm rồi bị anh phát hiện nên khóc à? Chú ngồi dậy tay xoa đầu tôi, giọng như dỗ con nít vậy. Tôi lau đi những giọt nước mắt nhìn chú. Xin anh hãy hôn em. Chú nghe tôi nói thế hơi bất ngờ nhưng vẫn để tôi ngồi trên đùi, cúi đầu hôn lấy tôi. Nụ hôn ngọt ngào làm tôi yên tâm rất nhiều. Vì sao lại khóc? Tôi không muốn chú biết chuyện vừa rồi, lại không muốn nói dối chú, vì thế tôi lơ đi câu hỏi của chú. Anh hỏi em vì sao? Tôi hôn lấy môi chú. Tiếp cắn vành tai chú làm chú hơi run người. Cháu muốn. Nói bình thường nghe tôi bảo thế chú sẽ rất vui vẻ mà ăn tôi. Nhưng mà vừa rồi là tôi khóc. Tay chú xoa lưng tôi an ủi. Em, anh đang lấy danh phận là chú nhỏ hỏi cháu gái. Nói anh nghe sao lại khóc. Chú kiên quyết muốn biết lý do nên tôi kể hết mọi việc vừa nãy cho chú nghe. Tưởng chú sẽ ghen sẽ giận tôi nhưng ai ngờ người đàn ông này bắt chử rất hay. Em bảo em là người phụ nữ của người khác à? Chú nhìn tôi cười gian xảo hỏi. Chú lấy tư cách gì để hỏi chứ? Chú cười tay tiếp tục xoa lưng tôi. Bây giờ anh lấy tư cách là chồng em để hỏi. Tôi quả thật nên nói chú trẻ con hay thông minh đây. Chú gian xảo, cháu không chơi với chú nữa. Tôi bĩu môi nhìn chú. Chú thấy thế nhéo má tôi một cái không biết xấu hổ mà nói. Nên gọi là người đàn ông của em quá thông minh. Tôi không nói gì, im lặng tận hưởng sự vuốt ve của chú. Anh hỏi em câu này, cách chương.